Đích nữ trọng sinh ký. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thu qua đi, Giang Kỳ cấp Ngọc Thần cùng Ngọc Hy hạ thiệp mời. Mời hai người tham gia nàng sinh nhật yến. 8. 1. Tiếng Trung www. 8. 1. I. Z. W. 3. I. C. I. O. I. M. Ngọc Hy nghe thế tin tức về sau thần sắc một đốn. Ngược lại cung tử tô nói. Tùy ta cùng đi Đinh Vân Các, nếu là mời nàng cùng Ngọc Thần hai người đi, tự nhiên muốn đi trước hỏi một chút Ngọc Thần ý kiến. Nếu là Ngọc Thần nguyện ý đi nàng cũng đi theo đi. Nếu là Ngọc Thần không đi nàng đi cũng không thú vị. Ngọc Hy tưởng cùng Ngọc Thần cùng đi Giang gia, là muốn nhìn một chút Giang Hồng Cầm có phải hay không như nàng sở đoán như vậy. Là đối Ngọc Thần nổi lên tâm tư. Ngọc Thần biết Giang gia hạ thiệp mời thỉnh nàng cũng chưa suy xét. Nói thẳng nói, chúng ta cùng Giang gia cô nương cũng bất quá là ở công chúa trong phủ gặp qua một lần. Giao tình cũng không thâm, làm người bị một phần lễ đưa đi liền thành, tự mình qua đi liền không cần thiết. Ngọc Hy đại khái đoán được như vậy một cái kết quả. Không có đủ phân lượng thiệp mời Ngọc Thần đều sẽ không tiếp. Ngọc Hy cười nói, tam tỷ không đi, ta đây cũng không đi. Ngọc Thần nhìn đến Ngọc Hy bộ dáng, suy tư một lát sau nói, Giang gia cô nương, mặt ngọt lòng đắng, không thể thâm giao. Giang Kỳ lúc ấy nói những lời này đó không có chỗ nào mà không phải là ở châm ngòi nàng cùng Ngọc Hy quan hệ. Cũng may nàng cùng Ngọc Hy cảm tình thâm. Ngọc Hy cũng là cái tâm khoan. Không phải người khác giam ba câu có thể châm ngòi được. Ngọc Hy há miệng thở dốc. Hỏi, tam tỷ là thấy thế nào ra Giang gia cô nương là cái mặt ngọt lòng đắng chủ. Ngọc Thần cũng quá lợi hại. Một chút liền đem Giang Kỳ bản chất nhìn thấu. Ngọc Thần cũng không giải thích, chỉ nói, người nhớ kỹ người này không thể thâm giao là được. Ngọc Hy thức thời mà không hề tiếp tục cái này đề tài. Tiễn đi Ngọc Hy, Quế Ma Ma nói, cô nương, Giang gia cô nương không có hảo ý. Từ cô nương không có khả năng nhìn không ra tới. Ngọc Thần đứng lên, nhìn Quế Ma Ma, hỏi, Ma Ma muốn nói cái gì? Quế Ma Ma cũng không sợ Ngọc Thần. Nói. Cô nương, từ cô nương không phải ngươi suy nghĩ như vậy ôn lương vô hại. Cô nương không cần bị tứ cô nương biểu tượng sở mê hoặc. Ngọc Thần thần sắc nhàn nhạt mà nói. Ma Ma cảm thấy, ta là như vậy có thể tùy ý bị người mê hoặc lừa bịp người sao? Quế Ma Ma một chút nghẹn lời. Ta cũng là vì cô nương hảo. Ngọc Thần nghe xong lời này. Thần sắc hòa hoãn một ít. Nói. Ta biết ngươi lo lắng cái gì? Ma Ma, ngươi lo lắng qua, Ngọc Hy là có mưu tính. Nhưng nàng tâm chính, chẳng sợ nàng có mưu tính nàng cũng chưa từng chủ động đã làm hại người sự. Mấy năm nay, một kiện đều không có. Ngược lại bên người gặp nạn, nàng sẽ duỗi một tay. Ngọc Hy vì muốn bác cái hảo thanh danh, thuận tay giúp quá không ít nha hoàn. Kỳ thật. Ngọc Thần ở bái sư năm ấy nàng liền biết Ngọc Hy tâm kế không cạn. Nhưng nàng cũng không có vì thế liền bài xích Ngọc Hy. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở cái này phủ đệ nếu Ngọc Hy thật như vậy thuần lương vô hại. Lại há có thể quá đến như vậy hảo. Nhưng là chỉ cần tâm chính. Sẽ không hại người. Sẽ mưu tính lại có quan hệ gì. Quế Ma Ma không dám gật bừa Ngọc Thần nói. Nhưng nàng cũng biết Ngọc Thần điểm mấu chốt là cái gì. Đừng nhìn Ngọc Thần ngày thường dễ nói chuyện. Một khi vượt qua nàng điểm mấu chốt. Mặc kệ là ai đều không cho mặt mũi. Giang gia yến hội. Hòa thọ huyện chúa đi. Ở trong yến hội chưa thấy được Ngọc Thần cùng Ngọc Hy. Cười hỏi. Giang muội muội không có cấp Hàn gia hai vị cô nương thiệp mời sao. Giang Kỳ trong mắt toát ra thất vọng. Hàn tỷ tỷ các nàng có việc không có tới. Từ Hàn gia đáp lại. Nhân gia thực rõ ràng là không tính toán cùng nàng thâm giao. Hòa thọ huyện chúa cười rời đi đề tài. Nói. Người nhị ca đầu năm qua đồng thí. Có phải hay không ở chuẩn bị tham gia thi hương. Giang Kỳ lắc đầu. Nói. Cha ta nói ta nhị ca tuổi tác quá tiểu. Còn phải lại ma một ma. Chờ lần sau lại tham gia thi hương. Hòa thọ huyện chúa cười nói, Vậy ngươi đại ca đâu? Hòa Thọ huyện chúa cũng là lần trước yến hội sau làm người đi tra xét Giang gia sự. Cũng là ở lúc ấy nàng mới biết được Giang gia đại thiếu gia Giang Hồng Phúc thế nhưng không chết. Này sẽ chính hảo hảo mà ở quê quán đọc sách đâu. Nàng chính là nhớ rất rõ ràng. Giang Hồng Phúc ở 9 tuổi năm ấy ra ngoài ý muốn. Đây là Hòa Thọ huyện chúa đặc biệt rõ ràng. Vẫn là bởi vì Giang Hồng Cẩm thanh danh quá lớn. Đại Chu triều tuổi trẻ nhất trạng nguyên lang. Không vài người không biết tình huống của nàng. Nguyên bản hẳn là chết đi người. Hiện tại thế nhưng còn hảo hảo mà tồn tại. Không quỷ tài kỳ quái. Hòa Thọ huyện chúa làm người thâm nhập điều tra. Hiện Giang Hồng Phúc mấy năm trước xác thật sinh quá ngoài ý muốn. Bất quá lúc ấy may mắn mà tránh được đi. Hòa Thọ huyện chúa không tin Giang Hồng Phúc trên đời có trùng hợp như vậy sự. Bản năng nàng hoài nghi đây là Ngọc Hy bút tích. Nhưng bởi vì sự tình qua đi lâu lắm. Căn bản cha không đến hữu dụng tin tức. Này cũng coi như là Ngọc Hy may mắn. Năm đó kia sự kiện Giang Văn Duệ có giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả. Sở hữu dấu vết đều bị quét tước sạch sẽ. Đến nỗi xuất hiện cái kia người áo xám. Trừ bỏ Giang Hồng Phúc vài người. Những người khác đều không biết còn có như vậy một người. Giang Kỳ bưng nước trái cây tay một đốn. Ngược lại cười nói. Ta đại ca năm nay kết cục. Nếu nói Giang Kỳ ghét nhất người là ai? Giang Hồng Phúc tuyệt đối xếp hạng một trong số đó. 5 năm trước, nàng cha cùng nương ân ân ái ái. Nhưng từ nàng đại ca năm ấy ra ngoài ý muốn trở về quê quán về sau. Nàng cha đối nàng nương liền bắt đầu lãnh đạm. Đối nàng cùng nhị ca cũng là nhàn nhạt. Giang Kỳ trong lòng thống hận không thôi. Rõ ràng là ngoài ý muốn. Nhưng nàng đại ca lại một mực chắc chắn là nàng nương muốn hại nàng. Việc này dẫn tới nàng cha cùng nương quan hệ chuyển biến xấu. Mà hắn lại vỗ vỗ mông trở về quê quán. Mấy năm nay ở quê quán quá đến xuôi gió xuôi nước. Bọn họ lại mỗi ngày đều ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Hòa Thọ huyện chúa nhìn Giang Kỳ bộ dáng cảm thấy thú vị. Nghe nói đại ca ngươi từ nhỏ liền đã bái Bạch Đàn thư viện sơn trưởng vi sư. Vì cái gì này 5 năm vẫn luôn ở Giang Nam không trở về kinh. Vu Tích Ngữ nhìn chính mình biểu muội đều mau chịu đựng không nổi. Cười đánh giảng hòa, Kỳ muội muội tổ phụ tổ mẫu đều ở Giang Nam. Nàng đại ca lưu tại Giang Nam làm bạn tổ phụ mẫu. Cũng là vì dượng tẫn hiếu. Hòa Thọ huyện chúa nhẹ nhàng cười. Không lại khăng khăng cái này đề tài. Giang Hồng Cẩm tại tiền viện. Hỏi cái này người gác cổng. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi khách khứa đều tới rồi sao? Giang Hồng Cẩm vẫn là rất có đúng mực. Không có cố ý hỏi Hàn gia cô nương. Không cho người thấy rõ ràng mục đích của hắn. Người gác cổng suy nghĩ một chút nói. Hàn gia, Tưởng gia, Tôn gia cũng chưa tới. Bất quá các nàng có cấp cô nương tặng lễ vật. Giang Hồng Cẩm có chút thất vọng. Hắn còn muốn gặp cái kia cô nương đâu. Xem ra hôm nay là không được. Nhật tử không nhanh không chậm chờ thêm. Đảo mắt liền đến cuối tháng 9. Ngọc Hy sinh nhật là 9 tháng 29 ngày. Thu Thị chuẩn bị cấp Ngọc Hy tổ chức một hồi sinh nhật yến hội. Ngọc Hy lắc đầu nói. Tính, ta sinh nhật ngày ấy. Mời mấy cái bạn tốt tới tham gia là được. Thỉnh như vậy nhiều người chiêu đãi lên cũng rất mệt. Thu Thị suy nghĩ một chút nói. Lần này liền tính, bất quá sang năm cũng không thể lại tránh khỏi. Dừng một chút, Thu Thị nói. Từ cuối năm bắt đầu cùng ta học quản gia. Ngọc Hy há miệng thở dốc. Bá mẫu, quá sớm một ít đi. Ta hiện tại tương đối vội. Có thể hay không vãn 2 năm lại nói. Thu Thị không cho Ngọc Hy né qua cơ hội. Mỗi ngày buổi sáng cùng ta học quản gia. Buổi chiều thời gian ngươi tự do chi phối. Thấy Ngọc Hy còn muốn nói gì nữa. Thu Thị nói. Không chỉ có ngươi muốn đi theo học. Ngọc Thần cũng muốn cùng nhau học. Ngọc Hy chạy nhanh hỏi. Kia đại tỷ cùng nhị tỷ đâu? Thu Thị nói. Cùng nhau. Ngọc Hy cái này biết vì cái gì làm nàng đi theo học quản gia. Cười nói. Đuổi một con dê là đuổi. Đuổi 4 con dương cũng là đuổi. Đại bá mẫu có phải hay không vì bớt việc nha. Trước kia không hảo hảo học quản gia. Lần này nàng muốn nghiêm túc học. Thu Thị chọc một chút Ngọc Hy cái trán, cười mắng đến, thế nhưng có đem chính mình so thành Dương. Thật đủ ngốc. Diệp Thị vào nhà liền nhìn Thu Thị ôm Ngọc Hy đang ở nói giỡn. Diệp Thị quy quy củ củ hành hành thi lễ, kêu một tiếng, nương. Thu Thị cười gật đầu một cái, nói vừa rồi cùng Ngọc Hy lời nói, mấy cái cô nương đều lớn, cũng nên học học như thế nào liệu lý việc nhà. Việc này ngươi an bài đi xuống. Diệp Thị lập tức một ngụm đáp ứng rồi. Ngọc Hy chạy nhanh nói lời cảm tạ. Về sau muốn phiền toái đại tẩu. Diệp Thị vẫn luôn tưởng cùng Ngọc Hy đánh hảo quan hệ. Chỉ là Ngọc Hy đối nàng vẫn luôn là khách khách khí khí. Mấy ngày nữa chính là tứ muội muội sinh nhật. Tứ muội muội tính toán như thế nào quá. Ngọc Hy đem ý nghĩ của chính mình nói một chút. Diệp Thị có chút ngoài ý muốn. Năm rồi Ngọc Thần cùng Ngọc Hy sinh nhật không có đại làm là bởi vì hai người muốn đi học. Tống tiên sinh sẽ không bởi vì các nàng sinh nhật liền nghỉ. Nhưng năm nay đã không cần cùng Tống tiên sinh học tập. Hơn nữa Ngọc Thần quá sinh nhật thời điểm mời bạn bè thân thích ra cô nương tới tham gia. Diệp Thị cho rằng Ngọc Hy sẽ cùng Ngọc Thần giống nhau. Cũng sẽ mời không ít người tới. Ngọc Hy nhìn ra Diệp Thị ý tưởng. Cười nói. Ta bằng hữu không nhiều lắm. Đến nỗi thân thích. Hàn gia thân thích nàng không thân. Đến nỗi nhà ngoại. Nàng nhà ngoại người đều chuyển thế đầu thai. Lại nói tiếp Bình Thanh Hầu Phủ cũng là nàng nhà ngoại. Bất quá nàng nhưng không muốn cùng Bình Thanh Hầu Phủ nhấc lên quan hệ. Có chút tiện nghi nàng sẽ đi chiếm. Tỷ như nói chiếm chiếm Ngọc Thần tiện nghi nàng liền không chút nào gánh nặng. Bởi vì Ngọc Thần phẩm đức thực hảo. Nàng sẽ không để ý, thật có chút tiện nghi lại không thể chiếm. Tỷ như nói Bình Thanh Hầu Phủ, chiếm bọn họ tiện nghi. Đến lúc đó bọn họ nhất định đến muốn ngươi gấp 10 lần gấp trăm lần mà còn. Diệp Thị thấy Ngọc Hy đối nàng vẫn là nhàn nhạt, nhịn không được cùng nàng vú nuôi hoa bà tử nói. Người nói tứ cô nương là có ý tứ gì? Nàng liên tiếp kỳ hảo tứ cô nương đều không tiếp. Muốn nói có cái gì ác ý cũng không hẳn vậy. Liền nàng biết, tứ cô nương không chỉ có không ở bà mẫu trước mặt nói nàng nói bậy. Ngược lại giúp nàng nói không ít lời hay. Nhưng tứ cô nương đối nàng nhưng vẫn đều lãnh lãnh đạm đạm. Thực không thích nàng bộ dáng. Cái này làm cho Diệp Thị đoán không ra Ngọc Hy mạch đập. Hoa bà tử cũng không có thể lý giải. Tứ cô nương nghĩ như thế nào không quan trọng. Chỉ cần nàng đối chủ tử không có ác ý như vậy đủ rồi. Diệp Thị cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ ra tới. Dứt khoát liền buông xuống. Đối với Ngọc Hy chỉ thỉnh Chu ra mấy cái cô nương còn có Đoàn Hân Dung. Lão phu nhân không có dị nghị. Nhưng là Ngọc Thần lại không đồng ý. Ngọc Thần nói. Tứ muội muội, nói như thế nào cũng là ngươi 11 tuổi sinh nhật. Như vậy cũng quá đơn sơ. Ngươi nếu là sợ chiêu đãi không nhan. Còn có ta cùng đại tỷ cùng nhị tỷ đâu. Tỉ muội nhiều, tại đây một khắc nhìn ra chỗ tốt. Ngọc Hy nói, chờ sang năm lại đại làm không muộn đâu. Tam tỷ, lúc này ngươi liền y ta đi. Nàng chỉ nghĩ nhiều quá một ít thanh tĩnh nhật tử. Không nghĩ lan lộn, Ngọc Thần nhìn Ngọc Hy bộ dáng có chút buồn cười. Nói, chỉ này một lần, không có lần sau. Kỳ thật giống nhau trong nhà có nhân sinh thần sẽ mời rất nhiều người tham gia. Cũng không phải thật vì khánh sinh, càng có rất nhiều vì nhiều giao lưu câu thông mở rộng nhân tế. Ngọc Hy bằng hữu thật sự không nhiều lắm, chỉ cùng Đoàn Hân Dung cùng Chu Thi Nhã quan hệ thân mật. Ngọc Hy quan điểm là bằng hữu ở tinh không ở nhiều. Bất quá quốc công phủ cùng Chu gia là thân thích, nàng nếu là đơn thỉnh Chu Thi Nhã một người, không chỉ có chính mình đắc tội với người, cũng sẽ làm Chu Thi Nhã khó làm. Trừ bỏ Chu ra các biểu tỷ muội, cũng chỉ thỉnh Hân Dung tỷ tỷ. Ngọc Thần nhìn Ngọc Hy liếc mắt một cái, thấy nàng không phản ứng, cũng đem đáy lòng tính toán buông xuống. Lần này khiến cho ngươi làm chủ, lần sau cũng không thể còn như vậy. Ngọc Thần vẫn luôn muốn cho Ngọc Hy cùng nàng nhà ngoại thân cận. Nhưng là Ngọc Hy thực kháng cự, cũng không lớn thích đi tưởng ra. Mấy năm nay cũng không nguyện ý cùng nàng cùng đi tưởng ra. Cách chương.